Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, năm ức thiếu nữ mộng. Đối với Bo Bo độc nhất vô nhị phỏng vấn, liên quan tới Trương Dịch miêu tả ngược lại đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Dù sao đây chính là toàn quốc thủ phú a. Năm ức thiếu nữ mộng, có tiền còn chưa tính. Có thể là dựa theo Bo Bo cùng người nữ chủ trì miêu tả. Vừa anh tuấn tiêu sái. Cái này người nào chịu nổi a? Nói thật, ta có chút không quá tin tưởng. Nào có nhiều như vậy đỉnh cấp cao phú soái a, mà lại có thể làm được nhà giàu nhất mức độ. Không có mấy chục năm tích lũy căn bản không có khả năng. Cũng không nhất định, có thể là đẹp trai đại thúc đi. Dù sao ngươi hiểu được, người một khi sau khi có tiền, nhìn qua chung quy cảm giác anh tuấn rất nhiều. Đám dân mạng đại bộ phận vẫn là biểu thị chất vấn. Cũng không tin Trương Dịch đẹp trai cỡ nào. Thế nhưng là lúc này, có một tên phòng trực tiếp dân mạng lại biểu đạt khác biệt quan điểm. Ta là cùng Trương Dịch một trường học. Năm ngoái trường học của chúng ta 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, ta may mắn thấy được. Bản thân hắn liếc một chút. Nói thật, tuyệt đối so với hiện tại võng thượng những cái kia tiểu thịt tươi đẹp trai hơn nhiều. Đúng, hắn là 12 giới tốt nghiệp học trưởng. Dựa theo tuổi tác để tính, năm nay cũng liền 26, 7 tuổi. Lời này vừa nói ra, càng là đưa tới đám dân mạng chấn kinh. Người nói cái gì? 26 tuổi toàn quốc thủ phú. Tuổi trẻ anh tuấn lại nhiều kim. Vậy mà thật có dạng này người tồn tại. Người nói là đô thị tiểu thuyết nam chính đi. Trương Dịch chính mình khả năng đều không nghĩ tới. Đám dân mạng cuối cùng chú ý điểm vậy mà chuyển rời đến trên người hắn tới. Bất quá cũng thế. Mọi người vốn chính là tới ăn dưa. Nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên là cái gì cảm thấy hứng thú mới đi quan tâm cái gì. Thăm hỏi tiết mục bên trong, Bo Bo đem chính mình rời đi Mạnh Lệ Hoa nguyên nhân đều nói một lần. Lúc này, mọi người vẫn là có một bộ phận người ôm lấy thái độ hoài nghi. Dù sao bằng vào một cái miệng, ai cũng không biết sự thật đến tột cùng là thế nào. Bất quá sau đó, tiết mục lại thả ra một tổ phỏng vấn video. Trong video phỏng vấn đều là Bo Bo đã từng hàng xóm láng giềng. Để bọn hắn nói ra đối Mạnh Lệ Hoa cùng Bo Bo đánh giá. Có thể nghĩ, mọi người đối với cái kia cả ngày chỉ biết là nói chuyện yêu đương. Căn bản không quan tâm nữ nhi nữ nhân là như thế nào đánh giá. Mạnh Lệ Hoa nữ nhân kia a, rõ ràng tuổi đã cao. Cả ngày còn ưa thích đem chính mình ăn mặc cùng tiểu cô nương giống như. Ta đều không hiếm có nói nàng. Đối con gái nàng càng là không có chút nào để bụng. Nhỏ như vậy một cô nương. Mười mấy tuổi thì cả ngày muốn chính mình ra ngoài làm việc vặt kiếm tiền. Bày ra như thế một cái mẹ, là thật không dễ dàng a. Người nói Mạnh Lệ Hoa a. Ôi uy, cũng đừng xách nàng, nói đến đều mất mặt. Bên người nàng nam nhân thường xuyên đổi. Trước đó còn đem nam nhân mang về nhà đến. Giữa ban ngày là ở chỗ này. Ai, ta đều không có ý tứ nói. Trong nhà còn có cái nữ nhi đâu. Cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Thông qua đối lại trước láng giềng, các hàng xóm phỏng vấn, này mới khiến đám dân mạng hiểu được Mạnh Lệ Hoa cùng Bo Bo hai mẹ con này tình huống thật. Hiện tại, ai mới là cái kia ủy khuất nhân đại nhà vừa nhìn liền biết. Ta đi, nguyên lai cái kia Mạnh Lệ Hoa là loại nữ nhân này. Ta lúc đầu còn tưởng rằng nàng là cái đáng thương mẫu thân đâu. Thật sự là mù mắt chó của ta. Ta hiện tại đã biết rõ, lúc trước đối nữ nhi chẳng quan tâm, chỉ biết mình vui đùa, kết quả đem nữ nhi tiền tiêu còn về sau lại chạy tới đòi tiền. Thật không biết xấu hổ, cái này không cần nói, nàng cũng là nhìn Bo Bo phát hỏa về sau tới đòi tiền. Còn nói cái gì cũng không muốn, chỉ hy vọng nữ nhi trở lại bên cạnh mình, ta đi nàng muội, cũng là đến đòi tiền a. Nữ nhi lúc nhỏ hờ hững, bây giờ thấy nữ nhi tiền đồ lại tới đòi tiền. Loại nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Dư luận dẫn đạo phương diện, tự nhiên có Chu Bỉ Đắc bộ phận PR phụ trách. Bọn họ am hiểu sâu đạo này. hiểu được như thế nào dẫn đạo mạng lưới dư luận, như thế nào khống chế đám dân mạng bình luận phương hướng. Mà lại hiện tại, trên Internet chỉ có Bobo bên này phát biểu, mà Mạnh Lệ Hoa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, cho nên một cách tự nhiên, trên Internet dư luận phương hướng cũng nhất trí biến thành đồng tình Bobo. Đồng thời chỉ trích Mạnh Lệ Hoa, thậm chí rất nhiều người trước đó bôi nhọ qua Bobo, lúc này bởi vì xấu hổ mà biến thành chống đỡ Bobo fan. Bobo cố lên, ngươi là một cái kiên cường nữ hài, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thật xin lỗi, trước đó ta không biết tình huống, nói rất nhiều thương tổn ngươi lời nói, nhưng bây giờ ta nguyện ý trở thành ngươi trung thành nhất fan. Ngô Nam Bình bị phán xử tử hình về sau, Mạnh Lệ Hoa sau lưng không có người trợ giúp nàng lăng xê, cho nên nàng cũng sẽ không có bao nhiêu đối ngoại phát ra tiếng con đường. Cái này khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Trước đó nhiều như vậy tin tức truyền thông tranh cướp giành giật đến phỏng vấn nàng, để cho nàng cảm giác mình thành ngôi sao lớn một người như vậy vật. Nhưng bây giờ Ngô Nam Bình đột nhiên mất tích không thấy. Nàng đến một lần đã mất đi nguồn kinh tế, thứ hai đã mất đi những cái kia con đường, lại khôi phục được trước đó không người hỏi thăm trạng thái. Loại này trầm trọng rơi xuống cảm giác, để cho nàng bắt đầu có chút bực bội. Dù sao hiện tại, nàng thế nhưng là rất có thể tiêu tiền. Ai, đột nhiên tìm tới một nam nhân không tệ. Làm sao đột nhiên lại không có? Chẳng lẽ đây chính là hồng nhan bạc mệnh sao? Mạnh Lệ Hoa ngồi tại biệt thự trên ghế salon. Trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng tơ lụa đồ ngủ. Tay trái cầm điếu thuốc quyển. Gương mặt lười biếng chi sắc. Biệt thự là Ngô Nam Bình. Địa phương vô cùng bí ẩn. Bất quá dựa theo Ngô Nam Bình bị hình phạt, Ngô gia bị xử lý tiến độ đến xem, căn biệt thự này thu hồi đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói đến, ta thật xin lỗi Tiểu Nghiên. Mạnh Lệ Hoa trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chán nản. Thế nhưng là, ta lúc đầu cũng là vì nàng tốt. Ngô Nam Bình cũng là giang nam có tên quý công tử. Theo nàng đối nàng cũng không phải chuyện gì xấu. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ không phải rất vui vẻ mà. Vừa nghĩ tới Bobo hiện tại cùng Trương Dịch quan hệ trong đó, Mạnh Lệ Hoa có chút tâm động. Nàng hiện tại khẳng định rất có tiền. Cái kia Trương Dịch nghe nói tiền trên người so hoàng đế đều nhiều. Nuôi sống ta cái này mẹ vợ khẳng định không có vấn đề. Ân, không sai, bất kể nói thế nào, ta cùng Tiểu Nghiên liên hệ máu mủ vẫn còn ở đó. Coi như nàng không nguyện ý nhận ta, nàng cũng có phụng dưỡng nghĩa vụ của ta. Cùng lắm thì ta lại tìm mấy cái truyền thông ra ánh sáng một chút. Tóm lại, ta ăn chắc bọn họ. Mạnh Lệ Hoa tay đang chậm rãi phát run. Nàng mau từ dưới đáy bàn xuất ra một cái hộp. Từ bên trong lấy ra ống tiêm tới. Một phen thao tác về sau, Mạnh Lệ Hoa chán nản ngược lại ở trên ghế salon. Cả người đều ánh mắt mê ly, như là lâm vào trong mây mù. Ai bảo nàng là nữ nhi của ta đâu? Nàng không dưỡng ta, người nào dưỡng ta? Ngay lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Mạnh Lệ Hoa lúc này thần trí không rõ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ cảm giác có vài bóng người nhích lại gần. Nàng nhấc lên cánh tay của mình, mang trên mặt cười ngây ngô, nha, cùng một chỗ tới chơi nha. Thế nhưng là sau một khắc, nàng cũng cảm giác hô hấp cứng lại, một cỗ mùi gay mũi tràn ngập xoang mũi về sau, cả người thì đã mất đi ý thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.